Chương 1441, Thiên Diễn Kiếm Trận. Hai người này gia tăng, vô luận địch nhân gì cũng phải bị mài từ từ cho chết, có thể hết lần này tới lần khác gặp được Lý Thanh Sam, hắn chính là bằng vào Thiên Yêu Kiếm Quyết, lấy công đối công, chính là ở mình ngã xuống bên dưới, phá bàn thông phòng ngự, từ đó đem Kiều Trí Phương, bức cho đến tử địa, bực này chiến quả, không có chút nào mưu lợi, hoàn toàn là lấy công đối công, chấp kép, chính là người đó sát lực mạnh hơn, ai ngã xuống trước, lúc này, hiển nhiên là không có ai. Tàn nhẫn quá Lý Thanh Sam, khụ, ngươi cao hứng quá sớm chứ, nhưng mà, lúc này, Kiều Trí Phương tuy là bị vây ở mây máu bên trong, ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhưng là mặt lộ vẻ một nụ cười châm biếm, vẫn là không có nhận thua ý tứ. Lý Thanh Sam nhưng là cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp biện luận, chỉ là tiếp tục đi tới, trên người yêu khí càng thêm đậm đà, thậm chí là tản mát ra một cổ mùi máu tanh. Lúc này, Kiều Trí Phương nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là có chút chật vật đứng lên. Nhìn từng bước một tiến tới gần Lý Thanh Sam liếc mắt, cười cười nói, xem ra, ta Lăng Tiêu Môn, thật yên lặng quá lâu, cũng khó trách Lý Sư Huynh như thế khinh thị. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, quyển kia tới bị ăn mòn 108 đạo phi kiếm, phản phất là đột nhiên thừa tái chớ đại lực lượng, cuối cùng đồng thời xuất hiện vết nứt, đi theo, này 108 đạo phi kiếm, đó là lần nữa xông vào mây máu chính giữa, nhìn qua, vẫn là lấy hướng bộ sách võ thuật, lấy sát đối sát, lại vừa là một trận dày đặc, ken đinh đương làm, đụng tiếng. Ngay từ đầu thời điểm, Mạnh Châu Phi với Úc Hoa đều là cho là, đây chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi, chống đỡ không được bao lâu, nhưng là rất nhanh, đó là cảm thấy không đúng. Lần này, Kiều Trí Vương lại là bạo phát ra không nhỏ uy lực, chẳng ngó ngàng gì tới, liều mạng liều chết xung phong, tình nguyện kia 108 đạo phi kiếm bởi vì không chịu nổi bàn đại lực lượng mà bể tan tành, cũng phải tiếp tục liều chết xung phong, nhất thời góc nhìn mặt, cuối cùng có chút chiếm thượng phong dáng vẻ, cái này thì phải liều mạng à, lúc này, Mạng Châu Phi thấy một màn như vậy, đều là cau mày. Với Kiều Trí Phương tranh đấu lâu như vậy, Mạng Châu Phi tự nhiên biết, này 108 đạo phi kiếm, chính là Kiều Trí Phương thành tựu pháp tướng sau đó, luyện thành trọng yếu nhất thủ đoạn. Bây giờ nhìn lại, hắn là tình nguyện này sát khí hư hại, cũng phải đi tiếp tục đấu pháp rồi. Xem ra, là vừa mới Lý Thanh Sam cách làm, để cho hắn tân tiến quật khởi sau đó gặp gỡ thất bại, có chút tâm tính mất thăng bằng, dùng cổ lực lượng này đi chạy trốn, cũng không phải là không có cơ hội, đáng tiếc. Hắn cuối cùng lựa chọn đi tiếp tục cùng Lý Thanh Sam bính sát, mới vừa rồi sa sút sau đó, người bình thường đều có thể nhìn ra Lý Thanh Sam cường thế chỗ rồi, cấp độ kia chiến lực quả thật hung hãn, ngay cả lấy nhục thân vô song quy nhất các đệ tử, đều là trong thời gian ngắn sa sút. Lúc này, ở pháp tướng cảnh giới, sợ là không người có thể cùng Lý Thanh Sam so đấu công kích thủ đoạn, bây giờ Kiều Trí Phương buông tha trốn chết, lựa chọn tiếp tục bính sát, sợ rằng, kết cục sẽ càng bi thảm, chỉ là, Kiều Trí Phương sa sút sau đó, khi Lý Thanh Sam có thể hay không đổi lại mũi dùi, chính mình được chuẩn bị sớm rồi. Nghĩ tới đây, Mạng Châu Phi đều là nhìn chiến cuộc liếc mắt, liền không nữa chú ý nhiều hơn, chỉ là nhìn chiến cuộc đi về phía, trong lòng bắt đầu làm lên ý định. Nhưng mà, vừa lúc đó, cũng chỉ thấy Kiều Trí Phương lần này thế công, như là có chút bất đồng, khi xông vào mây máu chính giữa phi kiếm, đều là trở nên dị thường linh động. Vô luận mây máu như thế nào biến hóa, Lý Thanh Sam như thế nào xuất thủ, 108 đạo phi kiếm, giống như là sớm có dự liệu như thế. Trực tiếp thì tránh ra đến, đi xuyên qua máu này vân bên trong thời điểm, cuối cùng không chút nào bị nghẹt, thậm chí là mở ra chân chính phản kích. Mỗi một cái, đều là trực tiếp trúng đích mây máu bên trong yếu kém nhất địa phương, mỗi một lần co rút lại, đều là ở Lý Thanh Sam vừa muốn xuất thủ đêm trước. Này mỗi một lần đều là biết trước tương lai một dạng lộ ra linh động lại kỳ dị. Đây là, trong lúc nhất thời, vô luận là Mạng Châu Phi hay lại là Úc Hoa, đều có điểm nhìn ngu, đây cũng quá kỳ dị rồi. Kiều Trí Phương mỗi một lần đều giống như là với Lý Thanh Sam thương lượng xong như thế, ngươi tới ta liền lui, ngươi lui ta liền công kích ngươi nhược điểm, không có chút nào thất thủ. Lần này, Mạng Châu Phi đều là biết, chính mình tự hồ tạm thời không cần cân nhắc ứng đối như thế nào Lý Thanh Sam rồi, bởi vì nhìn điệu bộ này, Lý Thanh Sam sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị thua, chỉ là, này chuyển biến cũng quá giả đi, phải biết, Kiều Trí Phương những biến hóa này, cũng không có một loại là ngẫu nhiên a, từ cái kia có thứ tự xuất thủ cũng có thể thấy được, này mỗi một lần đều là trải qua tỉ mỉ tính toán mới ra tay, nhưng là, điều này sao có thể, coi như là pháp tướng đỉnh phong, nếu muốn nhìn thấu Lý Thanh Sam xuất thủ, đều là ít ỏi khả năng, mà vừa mới sa sút Kiều Trí Phương, lại vừa là làm sao làm được, trong lúc nhất thời, Úc Hoa với Mạng Châu Phi, đều là nhìn ngây người, một màn này xoay ngược lại, đơn giản là thần thoại, hơn nữa, lần giao thủ này, vốn phải là Lý Thanh Sam chiếm tiện nghi, dù sao, coi như phòng ngự thủ đoạn bàn thông, lúc này còn không có tham gia chiến cuộc đây. Nếu như lại trải qua mới vừa rồi hai người kia vây công một người chiến đấu, lúc này Lý Thanh Sam, sợ là muốn thua đi. Chờ một chút, đây không phải là Càn Khôn kiếm trận. Bỗng nhiên giữa, Mạn Châu Phi nhưng là đột nhiên hơi sững sờ, cảm giác mình giống như là bắt cái gì. Rất nhanh, nàng đó là nghĩ tới, lại nhìn về phía chiến cuộc thời điểm, sắc mặt cũng có chút khó tin rồi. À, có ý gì? Một bên Úc Hoa, lúc này đều có điểm không giải thích được, đây không phải là càn khôn kiếm trận vậy là cái gì? Không sai, đây chỉ là khoác một tầng càn khôn kiếm trận da mà thôi. Lúc này, Mạn Châu Phi nhưng là không để ý tới Úc Hoa, chỉ là cau mày nhìn về phía chiến cuộc, sau một hồi lâu, mới sắc mặt nghiêm túc đạo, đây cũng là thiên diễn kiếm trận. Không, không phải đâu, ngươi thật không có nhìn lầm. Úc Hoa nghe một chút, sắc mặt đều là nhất thời đại biến. Mạn Châu Phi nhưng là vô tâm giải đáp cho hắn, chỉ là tiếp tục nhìn chiến cuộc, một bên gật đầu một cái. Mà Úc Hoa cũng không có so đo nhiều như vậy, chỉ là thấy đến Mạn Châu Phi gật đầu sau đó, chính mình lại vừa là tiếp tục cẩn thận quan sát chiến cuộc, dần dần, sắc mặt trở nên khó coi. Một hồi lâu sau, càng là sắc mặt phức tạp, thật là thiên diễn kiếm trận. Trong lúc nói chuyện, Úc Hoa giọng chính giữa, đều có thật sâu ghen tị cùng kiên kỵ. Cũng khó trách, đó dù sao cũng là thiên diễn kiếm trận, coi như là đem chư thiên vạn giới trung toàn bộ trận pháp cũng coi là, thiên diễn kiếm trận cũng là chân chính đặc thù tồn tại. Chính giống như tên gọi của nó, thiên diễn kiếm trận chỗ cường đại, chính là suy diễn tương lai. Đương nhiên, không phải chân chính tương lai, mà là ở với địch nhân giao thúc lúc đó sau khi, thiên diễn kiếm trận có thể ở một trong đoạn thời gian, đi làm quen đối thủ phương thức chiến đấu, căn bản công pháp, thậm chí còn các loại biến đổi, từ đó, đem đối thủ cho hoàn toàn thăm dò. Ở giao thủ sơ kỳ, thiên diễn kiếm trận còn có thể ngụy trang thành còn lại kiếm trận, mặc dù chỉ có thể phát huy ra còn lại kiếm trận 6, 7 thành uy lực, nhưng là, một khi đến trung hậu kỳ, này thiên diễn kiếm trận là có thể đem đối thủ, cho phân tích thất thất bát bát, có thể căn cứ đối thủ lai lịch, tự nhiên làm theo diễn sinh ra nhằm vào phương thức,